Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, tốt một con cọp ra váy ngắn. Đương nhiên, hiện thực tình huống chính là vì kéo cao đội ngũ tổng thể nhan trị cùng ngoại giao mức độ. Đường Tam Tạng không thể không làm chính mình tăng thêm bộ đồ mới. Thôi thôi, Đường Tam Tạng ánh mắt lặng yên đánh giá hầu tử. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cái kia nhìn hiệu may bên trong các loại kiểu dáng quần áo hưng phấn. Không thôi bộ dáng, khẽ thở dài một cái nói. Bần tăng khổ điểm không quan hệ, thiếu mua thêm chút quần áo cũng không sao. Chừa chút lộ phí dự bị thôi. Dừng một chút, Đường Tam Tạng quay đầu hướng về bên cạnh Ngao Ngọc hỏi. Đúng rồi, Ngọc Nhi, người là có hay không cần bộ đồ mới? Dường như nhìn ra Đường Tam Tạng khó xử. Khéo hiểu lòng người, Ngao Ngọc khẽ lắc đầu. Nói ra, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc trên thân cái này quần áo chính là mẫu hậu thân thủ chỗ dệt. Ngao Ngọc mặc bộ này liền có thể, thì không làm khó dễ Thánh Tăng ca ca. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Cũng nhìn ra Ngao Ngọc cái kia thân trắng noãn như tuyết, bạc nhược thiền dực lại khắp nơi ở giữa lộ ra tinh xảo màu trắng cung trang nhất định không phải phàm vật, cho nên lấy cũng không có quá nhiều kiên trì. Lập tức, Đường Tam Tạng dùng đến tràn đầy an lành yên tĩnh ngữ khí đối với cái kia cẩn thận hầu hạ ở bên cạnh thợ may cửa hàng trưởng quỹ nói ra, A-di-đà Phật. Bần tăng dự định vì ba vị đồ nhi mỗi người mua thêm một bộ quần áo. Còn mời thí chủ giúp bần tăng dựa theo các đồ nhi yêu cầu tiến hành cắt may. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là nương tựa theo bề ngoài khí chất, liền bị Đường Tam Tạng triệt để khuất phục thợ may cửa hàng trưởng quỹ. Lúc này liền đáp, cái kia Thánh Tăng đâu? Thánh Tăng có thể có cần bộ đồ mới vật, chi bằng phân phó. Bần Tăng, tùy ý một chút thuận tiện, liền theo lấy bần Tăng trên người kiểu dáng tiến hành cắt may. Ân, đến cái bốn bộ đi. Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ mình trắng thuần tăng bào nói ra, không có vấn đề, Thánh Tăng tận có thể yên tâm, tiểu lão nhân cửa hàng này tại Bảo Tượng Quốc cũng là có tiếng. Tuyệt đối cam đoan kiểu dáng cùng Thánh Tăng nguyên bản giống như đúc. Thợ may cửa hàng trưởng quỹ, còn kém vỗ ngực bảo đảm, chỉ bất quá, làm Đường Tam Tạng theo trong hành lý lấy ra lộ phí dự định trả tiền thời điểm. Thợ may cửa hàng trưởng quỹ lại là liền ngay cả cự tuyệt. Nói ra, Thánh Tăng như vậy nhưng là chiết sát tiểu lão nhân. Chỉ là mấy cái bộ quần áo mà thôi, không dùng đến mấy đồng tiền. Coi như là tiểu lão nhân vì Thánh Tăng đưa lên lễ vật cũng được. Thế mà, làm một đời Thánh Tăng Đường Tam Tạng như thế nào loại kia tham món lời nhỏ người. Lúc này liền là từ chối thẳng thắn nói, A-di-đà Phật. Thí chủ tâm ý, bần tăng xác thực nhận được. Chỉ bất quá thí chủ cũng cần sinh hoạt, cũng cần nuôi gia đình, lại là không thể như vậy hành động. Gặp thợ may cửa hàng trưởng quỹ còn muốn nói chuyện, Đường Tam Tạng hơi bĩu một cái khóe miệng, tràn ngập cảm nhiễm lực thanh âm lại lần nữa vang lên. Thế gian vạn vật mọi việc đều là có nhân duyên, đây cũng là bần tăng tu hành, mong rằng thí chủ lý giải. Thợ may cửa hàng trưởng quỹ thấy thế cũng không tốt lại khuyên, chỉ có thể mang theo vài phần tôn sùng theo Đường Tam Tạng trong tay tiếp nhận tài vật. Cũng không tỉ mỉ đếm, trực tiếp liền đưa nó thu vào. Thánh Tăng nhân vật bậc nào, lường trước quả quyết sẽ không làm loại kia thiếu cho tiền bạc sự tình. Thợ may cửa hàng trưởng quỹ đừng nói là nghiệm cái kia tiền bạc thật giả, chính là cảm giác đếm kỹ cũng được xưng tụng là đúng Thánh Tăng đức hạnh khinh miệt việc nhỏ, là vì bất kính. Sau đó, tại thợ may cửa hàng trưởng quỹ tự thân đi làm dưới, Đường Tam Tạng bọn người phân biệt đo kích thước, đến mức kiểu dáng nha, thì là căn cứ ý nguyện cá nhân. Chỉ bất quá, vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến chính là hầu tử vậy mà nhìn chúng một con cọp da váy ngắn. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi nháy mắt, lại là vạn không nghĩ đến như thế một gốc dạ. Sư phụ, ta lão tôn muốn cái này. Hầu tử cái kia kim quang lóng lánh nháy mắt một cái nháy mắt, rõ ràng là lộ ra yêu thích, hướng về Đường Tam Tạng thỉnh cầu nói. Đường Tam Tạng duy trì lấy sắc mặt không thay đổi, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy cái kia da hổ trên váy ngắn mới thẻ bài. Đặc thù quần áo hệ liệt. Đặc thù quần áo hệ liệt, danh tự tới mập mờ. Nhưng Đường Tam Tạng nhìn lấy da hổ váy ngắn bên cạnh một hàng đều là chút tiết tiết kiệm vải vóc. Phục sức, cũng liền đại khái hiểu hắn ý tứ. Ngộ không, ngươi vì sao ưa thích cái này quần áo? Đổi một kiện như thế nào? Đường Tam Tạng nhẹ giọng đề nghị. Sư phụ không cảm thấy còn lại quần áo dung tục cực kỳ sao? Không có chút nào đặc sắc, còn không bằng cái này da hổ váy. Mặc vào, uy phong. Hầu tử hướng về chính mình giơ ngón tay cái lên, dường như trong đầu tưởng tượng ra chính mình uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Thế mà, minh bạch cái này da hổ váy ngắn tránh thức công dụng, Đường Tam Tạng luôn cảm giác hình ảnh đặc biệt không hài hòa. Chỉ bất quá hầu tử từ trước đến nay nhu thuận, Đường Tam Tạng nhìn cái kia khát vọng bộ dáng, lại sao tốt nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Lúc này, Đường Tam Tạng liền ấm giọng nói, ngộ không, cái này da hổ vi sư xem qua, bất quá là cái kia sơn dã mãnh hổ, chung quy là phàm tục hàng ngũ, vi sư cảm thấy lại là không quá nổi bật lên ngươi. Không bằng dạng này, việc này vi sư nhớ kỹ, đợi hắn ngày tìm được tốt nhất gia thú, vi sư tự mình giúp ngươi làm một con cọp váy ra như thế nào? Thật, hầu tử ánh mắt hoàn toàn phát sáng lên, cơ hồ là ở vào một cái chiếu sáng rạng rỡ trạng thái phía dưới. Toàn bộ khỉ hưng phấn đến đều có chút phía trên nhảy xuống luồn lên tới. A-di-đà-phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Vi sư có thể có cái gì thời điểm lừa qua ngộ không? Đường Tam Tạng khẳng định gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt, hưng phấn trong lòng không thôi hầu tử lúc này liên tục gật đầu đáp. Đã ngộ không đồng ý, như vậy lần này liền tùy ý chọn chút bình thường y phục hàng ngày đi. Đường Tam Tạng ngược lại chỉ, ngay tại chọn kiểu dáng chư bát giới cùng Sa Tăng phương hướng nói ra. Đối với cái này, hầu tử tự nhiên lại không dị nghị, tùy ý chỉ định bộ thuận mắt kiểu dáng liền thôi. Mà Đường Tam Tạng thì hơi hơi thở dài một cái, tinh tế tự hỏi, về sau trên đường đi, còn có hay không hổ hình yêu quái? Thực sự không được, báo hình cũng kém không nhiều. Bất quá khoan hãy nói, hổ văn váy ngắn cùng báo văn váy ngắn, hẳn là không khác biệt quá lớn. Không đúng, không đúng. Đường Tam Tạng im lặng tuyên câu Phật hiệu, tự mình cải chính, làm cái gì váy ngắn? Cho ngộ không làm cái cùng loại tạp dề kiểu dáng. Ách, giống như thuyết pháp này cũng không đúng lắm. Tóm lại, Đường Tam Tạng trong lòng có chút xoắn xuýt. Rất nhanh, Đường Tam Tạng sư đồ một hàng đều mỗi người chọn lựa bộ đồ mới về sau, liền rời đi thợ may cửa hàng, tìm cái địa phương dùng bữa nghỉ chân. Gần nửa ngày công phu về sau, đã không có lộ phí đầy đủ tại trong thành dừng chân, Đường Tam Tạng liền một lần nữa mang theo các đồ nhi trở về thợ may cửa hàng, chuẩn bị lấy quần áo liền tiếp theo hướng tây đi đường. Ngủ ngoài trời dã ngoại cũng được, khổ là đắng một chút, bất quá tốt xấu cái kia cẩm lan áo cà sa đệm tại dưới thân, còn có chút mềm mại thoải mái dễ chịu, mà lại đông ấm hè mát, không thể không nói, Quan Thế Âm Bồ Tát ban thưởng cái này cẩm lan áo cà sa, hoặc nhiều hoặc ít còn làm thật là có chút tác dụng. Trong khoảng thời gian này đến, Đường Tam Tạng đều cơ hồ thói quen tại cái này cẩm lan áo cà sa phía trên đi ngủ. Cũng liền không quan trọng ngủ ngoài trời. Thế mà, làm Đường Tam Tạng mang theo các đồ nhi trở về thợ may cửa hàng thời điểm, lại là phát hiện cái này thợ may cửa hàng bị lít nha lít nhít binh sĩ bao quanh. Trong đó dường như còn có người nào đang lớn tiếng quát hỏi lấy. Loáng thoáng ở giữa, Đường Tam Tạng dường như nghe được đầu chọc, hầu tử, đầu heo, thánh tăng, loại hình chữ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.